Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đóng xe, đi thẳng vào con ngõ nhỏ đó. Có một đồng chí khác bước ra và đưa cả nhóm người đi vào. Đồng chí này vừa đi vừa thống kê lại tình hình vụ việc cho Hằng, Ngọc Lam nghe. Theo như lời đồng chí này, thì phải mất mấy tháng thì bên cảnh sát hình sự mới điều tra được ổ của băng nhóm tội phạm đầu chọc hôm nào. Khi trấn áp hay bắt giữ các đối tượng, các chiến sĩ liên ngành còn khám phá ra được một lượng lớn vũ khí thô sơ như dao, kiếm, búa và một lượng lớn các chất ma túy tổng hợp và một lượng tiền mặt với giá trị lên hàng nghìn tỷ đồng. Hằng và Ngọc Lam được đồng chí này đưa vào một căn nhà khá lớn trong con ngõ. Ngọc Lam vừa bước vào là cô có ngay cái cảm giác rợn tóc gáy. Cái cảm giác mà vong quỷ đang hiện diện ở nơi này vậy. Ngọc Lam vừa đi vừa nhìn quanh căn nhà. Cô để ý thấy hầu hết căn nhà này được làm bằng gỗ cổ với trần cao hun hút. Trên đó là vô vàn thanh gỗ to lớn để trụ cho mái nhà. Có thể nói, trên trần nhà chỉ có một màu đen huyền bí và đáng sợ. Đồng chí này đưa cả hai người tới một cái tủ gỗ nhỏ để gần buồng tắm. Sau đó mở toang tủ ra. Bên trong tủ là vô vàn những chai nước màu đen. Hằng nhìn thì hỏi, cái gì đây ạ? Đồng chí kia trả lời, hiện giờ chúng tôi chưa xác định được đây là thứ dung dịch gì. Qua nghiên cứu sơ bộ, thì đây không phải là ma túy hay chất gây nghiện tương tự. Nó chỉ đơn thuần là chai nước màu đen với những hợp chất mà ta chưa thể xác định. Hằng với tay lấy một chai nước màu đen ra nhìn. Sau đó đưa cho Ngọc Lam coi kỹ lại. Lạ thay là ngay khi Ngọc Lam vừa cầm vào chai nước, thì cái thứ dung dịch đen này lại co lại như tránh chỗ tay Ngọc Lam tiếp xúc vào chai vậy. Chiến sĩ nói tiếp, chúng tôi đã gửi một lượng lớn dung dịch này về phòng nghiên cứu để điều tra thêm, hy vọng sẽ có kết quả sớm thôi. Hằng hỏi, còn phát hiện ra gì nữa không? Đồng chí này đáp, có, mời chỉ huy đi theo tôi. Đồng chí này đưa cả hai người vào một cái buồng tắm nhỏ, nơi mà nền nhà bị đào bới để lộ ra một đường ống nước lớn đã bị khoét và thiết kế lại, với những vòi cao su khác cắm thẳng vào đồng ống nước đó. Hằng nhìn thoáng qua thì như đã hiểu mọi chuyện, nhưng cô vẫn nghe chiến sĩ này báo cáo tiếp. Chúng tôi còn phát hiện ra các đối tượng nghi vấn ở đây đang ngấm ngầm làm điều gì đó với nguồn nước sạch của thành phố. Vừa nói, chiến sĩ này chỉ tay vào những chai thủy tinh để la liệt bên cạnh ống dẫn nước và nói. Chúng tôi đã gọi qua bên nhà máy nước của thành phố và xác minh đây là một đoạn đường ống nước chính. Bên cạnh chúng tôi đã tạm thời cho khóa van nước nguồn của toàn bộ khu phố này. Nhưng có lẽ đối tượng kia đã đổ thứ dung dịch đen này vào nguồn nước chính được một thời gian khá lâu rồi. Ngọc Lam cúi người xuống. Cô đặt chai nước qua bên cạnh. Thế rồi Ngọc Lam hỏi. Thôi đúng rồi. Bọn chúng đầu độc người thường bằng đường nước. Tại sao chúng ta không nghĩ ngay ra chứ? Mỗi ngày đổ một liều vừa phải. Người tiêu dùng nước ngày qua ngày bị chất độc ngấm vào dần cơ thể. Hằng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Cô quay qua với vẻ mặt lo lắng, nói với đồng chí kia. Đồng chí mau mau liên lạc với bên phòng thí nghiệm. Bảo họ mau giải mã thứ dịch đen này. Đồng thời liên lạc cho bên lãnh đạo miền Nam, yêu cầu họ gửi một lượng lớn thuốc chữa trong chiến dịch Sapa ra đây. Đồng chí này đưa tay hô lớn. Rõ! Thế rồi cậu ta chạy ù ra ngoài. Ngọc Lam lúc này mới đứng lên nhìn Hằng với ánh mắt buồn bã. Cô nói. Nếu vậy có nghĩa là chúng ta ai cũng mang bệnh này trong người. Chị có, em có. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Hằng nhìn Ngọc Lam đáp. Theo em thì bây giờ phải làm sao? Ngọc Lam với vẻ mặt nghĩ ngợi. Thế rồi cô nói. Hiện giờ như chị nói là thuốc chữa chỉ cần đưa gấp ra Hà Nội này. Còn em sẽ liên lạc với mấy người bạn em để coi họ có cao kiến gì không. Nói rồi Hằng với Ngọc Lam lại bước ra ngoài phòng khách nơi có cái trần tối om. Cứ tưởng rằng toàn bộ nghi phạm đã bị bắt và áp giải đi hết. Nhưng không ngờ, trên một xà ngang đó là một cặp mắt đỏ lòm đang nhìn xuống Hằng và Ngọc Lam. Khi thấy chỉ còn mỗi Hằng và Ngọc Lam đang đứng trong phòng, thì cái bóng đen này mới từ từ tụt xuống trước mặt hai người. Cả Hằng và Ngọc Lam đang đứng đó nghe tiếng bịch như có vật gì rơi xuống, thì cả hai quay đầu lại. Tay Ngọc Lam đang cầm di động như thế gọi cho ông Ha Lem. Cả hai người vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một đứa bé gầy rơ xương với cái lưng còng và những đốt xương sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net